cấp trên luôn trêu chọc tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Tốc Duy An do dự một lúc di chuyển. Vừa nói xong, âm thanh ọc ọc yếu ớt vang lên. Tốc Duy An ôm bụng, Đàm Tự nhướng mày, đói rồi. Ân, Tốc Duy An thành thật đáp, dùng tay xoa xoa bụng, sau đó đứng lên. Tôi đi pha mì gói, pha cho tôi một bát. Đàm Tự tùy ý đặt đĩa CD bên cạnh, dựa người vào tường nói. Anh không phải là vừa ăn cơm, hệ tiêu hóa của tôi tốt, đây là quá tốt rồi. Tốc Duy An thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến phòng bếp. Thực ra căn phòng cậu mua không nhỏ, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm đều đầy đủ tiện nghi, chỉ là cậu trực tiếp kê giường ở phòng khách, phòng ngủ chính được sử dụng để sách banner và đủ mọi đồ tiếp ứng cho thần tượng. Trong nhà cậu không có bất kỳ cái bàn ghế cao nào, ngay cả bàn máy tính cạnh giường cũng được thiết kế chân ngắn. Đàm Tự đánh giá sơ qua căn phòng, cầm điền khiển, mở tivi nghĩ muốn mở kênh tin tức chọn nửa ngày đều là những chương trình không đáng xem. Anh nhấc điện thoại và định xem một bộ phim theo yêu cầu thì một vài tùy chọn Wi-Fi hiện lên trên màn hình điện thoại. Trong đó hai Wi-Fi có cột sóng mạnh. Anan, nếu bạn muốn mật khẩu, hãy đến hỏi tôi bên cạnh nhé. Đàm Tự cảm thấy hai cái tên này anh nhìn đều có chút kỳ quái, một cái nhìn quen mắt, một cái thì nhìn đầy ẩn ý Tự ca. Đàm Tự ngẩng đầu, nhìn thấy Tốc Duy An từ phòng bếp đi ra, chệ y tay ôm một hộp giấy. Người này có phải là có đam mê với hộp không? Tại sao lại thích ôm hộp như vậy? Tốc Duy An đi về phía anh, đem hộp giấy để dưới đất, giọng ồm ồm. Anh muốn ăn mì gói loại nào? Đàm Tự liếc nhìn, cậu có phải là người bán mì gói không? Một thùng đầy ắp đều là mì gói, xem ra không dưới 20 nhãn hiệu, một vài nhãn hiệu có bao bì lặp đi lặp lại, có thể nhìn ra khẩu vị của người chủ. Không, Tốc Duy An phủ nhận. Đàm Tự thở dài, ăn giống như cậu. Tốc Duy An gật đầu, nhìn thấy các tùy chọn trên điện thoại của Đàm Tự, anh cậu buột miệng. Wi-Fi là cái đầu tiên, mật khẩu là 12.345.678. Đàm Tự kết nối với Wi-Fi. Cậu có biết mật khẩu của cậu có ý nghĩa gì không? Ân, tôi rất đơn giản, nhanh đến với tôi. Tốc Duy An không nói, xoay người chạy vào phòng bếp, âm thầm quyết định đợi Đàm Tự rời đi sẽ đổi mật khẩu. Sau một hồi tìm kiếm một bộ phim để xem, Đàm Tự rảnh rỗi đến nhàm chán, liền bớt chút thời gian để trả cuộc trò chuyện nhóm mà Lăng Nguyên đang điên cuồng. Anh, cậu ta là biểu đệ không ít hơn anh mấy tuổi, hai người từ nhỏ đã chơi nhau, gần như là anh em ruột. Một thời gian trước Lăng Nguyên không có gì làm liền lập một nhóm WeChat, bên trong có bốn người, Đàm Tự, Lăng Nguyên, bạn trai Lăng Nguyên, còn có Đặng Văn Thủy. Lăng Nguyên, Đàm Tự ca tiền tiền, em cần tiền, Đàm Tự không có cốt. Lăng Nguyên, nếu không cho em sẽ tới cửa công ty của anh làm phiền. Đàm Tự, đến đi, công ty chúng tôi mới thay đổi nhân viên bảo vệ, vừa hay thử hiệu quả. Lăng Nguyên, sống với nụ cười, JPG, Lăng Nguyên, Đặng Văn Thụy lão già cho tôi mượn ít tiền. Đặng Văn Thụy, không có tiền. Đàm Tự, cậu ta vừa đưa cho cháu trai của mình 40.000 tệ trong vòng một giây mà không chớp mắt. Lăng Nguyên, lão già Đặng cho tôi mượn 500.000 tệ, ngày sau nhất định trả. Đặng Văn Thụy, 40.000 và 500.000 chê y cùng một đường thẳng à, Đặng Văn Thụy, không phải chứ, cậu sao lại biết tôi cho cháu tôi tiền à, Đàm Tự cười và bắt đầu chia sẻ vị trí trong nhóm. Hệ thống lập tức biểu thị, Lăng Nguyên đã tham gia chia sẻ vị trí, góc truyện audio.com, Đặng Văn Thụy đã tham gia chia sẻ vị trí, Đặng Văn Thụy, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, cậu ở nhà cháu trai tôi làm gì? Đàm Tự không trả lời bọn họ vì anh ngửi thấy mùi thơm của mì ăn liền. Quả nhiên, 2 phút sau Tốc Duy An dọn một bàn ăn nhỏ ra ngoài. Thật sự là một cái bàn ăn nhỏ. Nó làm bằng gỗ chân ngắn, mặt bàn đủ lớn để mấy món ăn. Cậu đặt bàn ăn trước mặt Đàm Tự, trải một tấm khăn trải bàn nhỏ. Sau đó cậu quay trở lại bếp và mang ra 2 tô mì gói. Sau khi nhìn thấy tô mì, Đàm Tự mới biết tại sao lại thơm như vậy. Dăm bông, lá hẹ, dầu mè một vị cũng không thiếu. Nếu không có tương ớt xung quanh bát mì thì càng tuyệt. Đang định nói gì đó, một đôi đũa đưa đến trước mặt anh, chiếc đũa là một con mèo trong bộ phim hoạt hình nào đó, và có một biểu tượng cái túi lớn chê y đầu đũa. Anh nhìn cái bát và cái thìa, chắc chắn, đó là một bộ, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Đàm Tự, Tốc Duy An nhẹ giọng nói. Không có bát đũa khác, bộ này mới, rất sạch sẽ. Đàm Tự nhìn bát mì đỏ au trước mặt do dự hồi lâu mới mở miệng ăn. Tốc Duy An nhìn thấy hắn động đũa, cũng cúi đầu ăn. Cách chương.